Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện Người Vợ Mua của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bỗng chốc tôi trở nên ngơ ngác như chim vỡ tổ, lạc lõng, bơ vơ. Vậy bố của con là ai? Mẹ con không có nói nên bố cũng không biết. Tôi nhìn bố, cố nở ra một nụ cười thật tươi mà lên tiếng. Bố à? Bố trêu như vậy không vui chút nào cả. Bố đừng nói dối con như thế chứ. Bố không có nói dối. Chuyện bố kể là sự thật con ạ. Năm xưa người vợ đầu của bố, tức là mẹ cái Hạnh, chê bố nghèo, nên sau khi sinh con ra, cô ta đã bỏ lại để trốn lên thành phố theo gã đàn ông khác. Chị Hạnh con được bà nội chăm, còn bố thì đi ra ngoài kiếm tiền. Lúc gặp mẹ con, bố thấy thương, vì cô ấy không có ai nương tựa nên mới đưa về, mong sao cả hai nương tựa vào nhau để vun đắp một gia đình hoàn chỉnh. Rồi mấy năm đi làm ăn xa nhà, bị mọi người rủ rê cho đánh bài thành quen, lâu dần thành nghiện, nên làm ra bao nhiêu chuyện là tiêu hết vào chốn đỏ đen. Vậy có nghĩa chính bố, người đàn ông đã kiêu mang hai mẹ con tôi. Ôi trời ơi, cái sự thật này sao mà chẳng ai kể cho tôi biết vậy? Mà nếu có kể thì cũng đâu để làm gì đâu. Tôi bất giác mỉm cười chua chát. Bố kể với con điều này làm gì ạ? Nó đâu còn cần thiết nữa đâu. Bố nhìn tôi, ông đọc ra một địa chỉ nhà trên Hà Nội rồi bảo. Bố vừa đọc cho con địa chỉ nhà năm xưa mẹ con làm giúp việc ở đó. Nói tới đây, tôi thấy sự bất ổn trong hơi thở của ông, vội vàng tiến đến gần bố hơn, sốt sắng hỏi. Bố có sao không ạ? Không sao đâu. Năm xưa mẹ con tuy không có kể cho bố biết con là ai, bố con là ai, nhưng bố tin nếu tìm đến địa chỉ trên, con có thể tìm được bố cũng nên. Chị Hạnh, con nên gặp chị ấy. Tôi bắt đầu khóc mà lắc đầu kêu bố đừng nói nữa, phải giữ sức, nhưng ông ấy vẫn cứ cố nói. Sở dĩ bây giờ bố mới nói ra là vì bố sợ, sợ con bỏ rơi bố trong những ngày cuối đời. Tôi lắc đầu, lệ nhòe ra hai mắt mà thốt lên trong sự hoảng loạn. Không, con không bỏ rơi bố đâu. Giờ bố chuẩn bị đi rồi, con nên cố gắng tìm lại bố đẻ để làm chỗ dựa cho mình. Bố xin lỗi con nhiều. Dứt lời, bố tôi giớn người khó khăn hít lấy một hơi, cố mỉm cười nhìn tôi lần cuối mà chút hơi thở cuối cùng. Chứng kiến cảnh này, tôi không cầm lòng được mà gào khóc đầy thê lương. Bố ơi, bố mở mắt nhìn con đi. Bố, không được, không được. Tôi gào khóc ôm lấy bố trong sự tuyệt vọng. Cho dù bản thân đã cố bao nhiêu lần gọi bố tỉnh dậy, nhưng ông ấy vẫn cứ nằm yên bất động, cơ thể dần lạnh toát đến đáng sợ. Vậy là tôi chính thức mất đi cả bố lẫn mẹ. Tôi trở thành trẻ mồ côi rồi sao? Giọng tôi dần khàn đi, nghẹn ứ ở cổ. Thứ cảm xúc đau khổ của kẻ vừa mất đi người thân mà vẫn cố chấp gọi bố, mong sao có phép màu để cho bố tỉnh lại. Bố ơi, bố đừng bỏ con lại mà. Dù không có dư giả để làm đám ma cho bố, nhưng tôi vẫn cố làm theo đủ các nghi thức ở quê. Ngày đưa quan tài của bố xuống đất, trời mưa rất to, khiến cho việc chôn cất ông cũng gặp nhiều bất lợi. Tôi đứng dưới trời mưa, cả người ướt nhèm trong bộ đồ màu đen, đầu quấn khăn tang, nước mắt với nước mưa hòa làm một mà tiếc thương bố. Tối đó về nhà tôi bị sốt cao, nằm mê man ở trên giường, nhưng miệng vẫn không quên gọi bố. Chị Hạnh ở gần đó, nghe thấy vậy thì đi lại gần, gọi tôi mãi mà không thấy tỉnh, nên tát vào má tôi mấy cái. Vân, Vân, mày bị làm sao thế? Tôi giật mình tỉnh giấc, nhíu mày nhìn chị Hạnh mà nói. Khát nước. Nước ở trên bàn kia kìa, xuống mà lấy. Nói xong chị ta leo lên giường mà nằm vào trong. Khoảng trống mà tôi không nằm đến, miệng lẩm bẩm nói. Chết thì cũng chết rồi, khóc lóc cho lắm vào rồi cũng có sống lại được đâu. Tôi mệt mỏi lết tấm thân ốm yếu của mình xuống giường, đi lẹ bàn lấy nước uống. Sau đó đưa tay lên trán, thấy nóng ran nên tôi đi lấy thuốc cảm trong ba lô đồ của mình ra để uống. Uống thuốc xong leo lên giường, hai mắt nhắm lại trong sự mệt mỏi cùng tiếng thở dài. Bỗng Hạnh ở nằm bên cạnh cất lời hỏi tôi. Ê này, mày ngủ chưa đấy? Tôi hắt xỉ hơi lấy hai cái liên tiếp, thở hắt ra một hơi rồi đáp. Chưa. Trước lúc chết, bố có nói gì với mày không? Tôi im lặng, định không nói gì. Chị Hạnh lại đập tay lên người của tôi. Mày chưa ngủ đó, sao mà tao hỏi không nói? Chị muốn biết bố đã nói gì sao? Ờ. Vậy sao không về mà nghe? Bố cảm nhận được việc mình chẳng còn sống được lâu nữa nên kêu tôi gọi chị về đấy. Tại sao chị lại không về chứ? Ơ, cái con điên này. Tao bận thi thì về kiểu gì? Chả lẽ bỏ thi để mà được học lại sao? Bố có dặn cái gì không? Nói đi. Cũng không nói gì nhiều. Bố bảo tôi không phải là con ruột của ông. Giữa chúng ta, ngoài việc sống chung dưới một mái nhà thì chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Cứ nghĩ là Hạnh sẽ phải bất ngờ lắm khi nghe tin này, giống như tôi trước đó. Ai ngờ chị ta vẫn rất bình tĩnh mà hỏi tiếp. Rồi sao? Ông ấy nói gì nữa không? Có. Bố cho tôi một địa chỉ nhà trên Hà Nội, bảo rằng đó là nơi trước kia mẹ tôi làm giúp việc. Bảo tôi đến đó tìm hiểu xem, có thể sẽ tìm ra thông tin của bố đẻ của tôi. Chỗ đó là ở đâu? Mày có định lên đó tìm hiểu gì không? Bố bảo là ở bên Long Biên. Mà giọng chị có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ? Không lẽ... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hạnh đã lên tiếng cắt ngang. Giọng nói chị ta kiểu như là vồ vập, hấp tấp, nghe rất lạ. Không, không có, tao chả biết gì hết. Ừ, tôi cứ tưởng trước đó bố từng nói chị nghe rồi. À ờ, thì cũng có. Ngày xưa lúc bán mày đi, ông ấy có bảo mày là không phải con đẻ. Chị bảo vậy thôi, chứ không có nói gì thêm. Tôi nghe Hạnh nói thì biết vậy, cũng không để tâm lắm. Định không nói gì nữa để kết thúc câu chuyện thì chị ta lại hỏi. Mày không định đi tìm hiểu xem bố đẻ của mày là ai à? Không biết nữa, tôi buồn ngủ lắm, chị đừng hỏi nữa có được không? Tôi nói ra câu này rồi thì Hạnh cũng không nói gì thêm. Cơn buồn ngủ trong tôi nhanh chóng ập đến, khiến tôi dần chìm vào trong giấc ngủ sâu sau khoảng thời gian dài thiếu ngủ vì lo liệu cho tang lễ của bố. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy khá là trễ, nhưng thấy bản thân cũng đỡ sốt hơn rất nhiều. Hạnh thì đang ngồi gần đó để gấp đồ bỏ vào vali. Trông thấy thế, tôi liền hỏi. Chị định lên Hà Nội sao? Ừ, phải lên chứ. Ta còn nhiều việc trên đó lắm, đâu có rảnh như mày đâu. Tuần đầu của bố chị nhớ về đấy. Không biết nữa, mày tự lo liệu đi. Giờ bố mất rồi, tao thì xác định là sau này sẽ sống và làm việc ở thành phố, nên mọi chuyện ở quê ấy, mày muốn làm cái gì thì làm. Nói rồi Hạnh kéo vali đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Kiếm lấy tấm chồng gần nhà, sẵn tiện lo hương hỏa cho bố mẹ. Nói xong Hạnh dứt khoát kéo vali rời đi. Vậy là giờ đây tôi chẳng còn ai là người thân của mình nữa sao? Những ngày tiếp theo của tôi diễn ra không mấy êm đẹp, khi mà cái cô Huê gần nhà cứ đòi qua làm mối tôi cho đứa cháu, con của anh trai cô ấy ở cuối làng. Miệng cứ liên tục giục tôi. Lấy nó đi cháu ạ, nhà bố mẹ nó có của ăn của để, mày về đó chỉ có ăn với đẻ thôi. Mà cả cái làng này, ai không biết cháu cô ta bị nghiện, gửi vào trung tâm cai nghiện trên tỉnh mấy lần rồi. Biết cái nhà đó giàu nhất làng đấy, nhưng có ai dám gả con gái cho đâu. Giờ không hiểu sao cứ đòi làm mối cho tôi không biết nữa. Nay tôi đang ở nhà, chuẩn bị mang cuốc ra mảnh vườn nhỏ ở sau nhà, làm chỗ gieo hạt rau, thì gặp cô Huê hàng xóm cùng đứa cháu Quý Hóa sang chơi. Vân đi à, mang cuốc đi đâu thế cháu? Cháu ra vườn sau nhà làm chỗ gieo hạt rau cô ạ. À? Ôi dào ơi, nhà cô đầy rau, cháu muốn ăn cái gì thì cứ qua mà hái. Này cô dẫn thằng Tùng qua chơi, cháu định không mời cô vào nhà uống nước sao? Cháu bận lắm, nếu cô khát nước thì vào nhà mà uống. Cô Huê nghe tôi nói một câu đầy phũ phàng là thế, nhưng miệng vẫn mỉm cười đon đả, đến lấy cái cuốc từ tay của tôi bỏ xuống đất rồi kéo tôi vào trong nhà. Ai lại để khách đến nhà chơi mà không tiếp đón gì chứ? Đi vào nhà, cô Huê kéo tôi ngồi xuống ghế rồi quay sang giục đứa cháu của mình. Tùng, mau lại đứng trước ban thờ thắp cho bố vân nén hương. Không cần đâu cô ạ. Cháu cứ ngồi đó đi, việc nó nên làm mà. Tôi hết nói nổi với cô cháu nhà này luôn đấy. Sao họ cứ cư xử như đây là nhà của mình thế nhỉ? Đợi cho Tùng thắp hương xong, đi đến ngồi xuống ghế đối diện với mình, tôi mới dõng dạc nói. Cháu biết là cô và anh qua đây là có ý gì, nhưng mà cháu đã nói trước đó rồi, cháu chưa quyết định lấy chồng. Thế nên là mong sao cô và anh đừng qua làm phiền cháu thế này nữa. Nghe tôi nói rõ như vậy, Tùng vẫn tỏ ra không có gì mà nói. Càng lớn Vân càng xinh gái nhỉ. Tùng nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng, cái mặt trông cứ dại dại của kẻ khờ. Thế rồi đột nhiên anh ta há miệng ngáp một cái, kèm theo là hành động gãi đầu. Hai mắt thì đỏ đẫn như một kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc, khiến tôi tự hỏi không biết anh ta đã cai nghiện thành công chưa. Cô Huê ngồi bên trông thế thế thì liền ho lên mấy tiếng rồi đập đập tay của tôi. Thằng Tùng nó được cái tâm lý hiểu chuyện, mỗi tội nhát gái nên là 33 tuổi rồi vẫn cứ chưa lấy vợ. Cô thấy cháu hiền lành ngoan ngoãn nên mới có ý hỏi cho nó. Tôi cười một nụ cười không chút giả chân ở trên môi. Hiền lành ngoan ngoãn như thế nào thì cháu không biết, nhưng cháu từng có khoảng thời gian dài đi làm gái, chuyên nằm ngửa để kiếm tiền đó cô. Cô vẫn muốn cháu lấy cháu trai của cô sao? Sao lần trước cháu bảo với cô là cháu không có làm gái, cháu bỏ nhà lần đó là để lên Hà Nội làm thuê. Cháu nói như vậy để mọi người bớt dị nghị bàn tán sau lưng mà thôi, chứ cháu không làm gái thì lấy đâu ra cả đống tiền để chữa bệnh cho bố trên Hà Nội. Nghe được lời khẳng định chắc nịch từ tôi, cô Huê tỏ ra thất vọng mà chép miệng cười khinh. Tưởng thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ là cái loại chẳng ra gì. Tùng, mau về thôi cháu. Dứt lời, bà Huê đứng lên rồi chủ động bước đến kéo cháu của mình ra về. Bộ mặt thì oán trách, cứ như kiểu là tôi bắt ép họ đến đây không bằng ấy, nghĩ mà bực cả mình. Tôi đến, ở quê thì tầm 9 giờ tối là cả làng tôi tắt điện đi ngủ hết. Tôi cũng đi ra đóng cửa để còn đi ngủ, thì bất ngờ có một dáng người cao lớn xuất hiện ở trước cửa. Vân à, em ngủ chưa? Giọng nói quen thuộc hồi sáng mới nghe thấy, cộng thêm gương mặt ấy dần lộ diện, không ai khác chính là Tùng. Tôi giật mình hoảng hốt mà đứng lùi lại, hai mắt mở to run sợ nhìn anh ta. Anh, sao anh lại ở đây giờ này? Anh đến chơi mà, mình vào trong tâm sự chút nhé. Không, anh mau về đi. Tôi lấy hết can đảm bước lên, đẩy anh ta ra để còn đóng cửa lại. Ai ngờ Tùng lại lao đến ôm chầm lấy tôi. Anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra. Anh có tiền, có rất nhiều tiền. Đêm nay em nằm ngửa phục vụ anh nhé, có được không? Nói rồi Tùng lấy trong túi ra mấy đồng tiền polymer màu xanh, mệnh giá 500.000, đưa lên trước mặt của tôi mà dụ dỗ. Được không em? Bằng này tiền đủ cho em. Tôi lắc đầu, miệng la lớn. Cứu! Cứu cháu với, mọi người, có ai không? Tùng thấy vậy thì liền hốt hoảng mà buông tôi ra, miệng chửi. Mẹ con điên này, mày bị điên à? Mấy người hàng xóm nghe có tiếng động, liền bật đèn mà chạy sang. Thấy có người qua thì Tùng giả vờ làm ra bộ mặt của kẻ bị hại, mà tranh lời của tôi nói trước. Mọi người tới đúng lúc lắm, Chi Vân nó quen thói làm gái trên thành phố. Dụ dỗ cháu lấy tiền đem qua thì nó sẽ cho ngủ cùng. Giờ thấy cháu đem đến ít tiền quá thì nó liền chê, nói cháu là tiền ít đòi hít lở thơm. Cháu tức quá định đấm cho một cái, mà chưa gì nó la lối om sòm hết cả lên. Tôi lắc đầu bức xúc nói. Không, không phải như thế. Anh ta qua đây là để định giở trò đổi bại với cháu. Mọi người phải tin cháu. Tình cờ là cô Huê cũng có mặt ở đây, trông thấy cảnh này thì lại cố tình bịa đặt thêm chuyện để nói xấu tôi. Ê thế mà mấy người ở đây đều gật đầu tin cô cháu họ, mà không chịu nghe tôi nói, mặc nhiên buông những lời cay nghiệt cho tôi. Đỉnh điểm hơn là họ còn nhắc đến cả bố tôi. Gớm, bố mới mất đã làm ra cái chuyện xấu hổ thế này rồi. Hai mắt tôi đỏ au, rưng rưng vì tức mà thốt lên. Không có, cháu không có làm gì sai trái cả. Mọi người không tin cháu thì có thể thề trước di ảnh của bố cháu, cháu tuyệt đối không có dẫn trai về nhà để làm chuyện gì xấu hổ hết. Cháu lại bị anh ta tìm đến để giở trò xấu mà. Tôi nói hết tiếng lòng của mình như vậy, nhưng họ vẫn chẳng hề tin, chỉ toàn thở dài kiểu ngao ngán, rồi ném cho tôi ánh nhìn dè bỉu ngay trước mặt, mà quay người rời đi. Quá tủi hờn, tôi ngồi xuống đất, ngay chỗ mình vừa đứng ôm mặt khóc tu tu như một con ngốc. Chỗ bụng bị Tùng khi nãy dùng tay ôm chặt lấy, có chút đau âm ỉ. Nhưng đó giờ không còn là bận tâm của tôi nữa. Tôi cứ khóc cho sự xấu hổ, tủi thân lúc này mà nghĩ về bố, nghĩ về mẹ. Giá mà có hai người họ ở đây thì tôi đã không bị ăn hiếp đến mức này. Sau vụ tối đó, tôi bị cả làng nói xấu, dị nghị đủ điều. Đi mua chút lễ về để cúng tuần đầu cho bố cũng bị người ta khinh rẻ, coi thường ra mặt. Nhưng dù có chuyện gì, tôi cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng làm mâm cơm cúng bố cho tươm tất. Lo liệu tuần đầu xong cho bố, tôi quyết định lên Hà Nội kiếm việc làm. Cũng tính đi đâu đó thật xa, nhưng nghĩ tới việc còn phải về quê làm 49 ngày, sau đó là 100 ngày cho bố, nên tôi quyết định lên thủ đô, kiếm tạm công việc nào đó để lấy tiền trang trải cuộc sống. Ngồi xe khách lên đến Hà Nội, tôi ngồi xe ôm đến địa chỉ quán bún mà có đăng bài tuyển nhân viên ở trên Facebook. Ở đây có bao ăn cho nhân viên, nên nếu được tôi sẽ làm tạm ở đây một thời gian. Bước vào quán bún, có một chị nhân viên đi ra, vì nghĩ tôi là khách nên chạy ra niềm nở tiếp đón. Chị ngồi đi ạ. Mình ăn gì để em làm? Bên em có bún gà, bún ngan, bún bò, cơm rang. Dạ không ạ, em đến để xin làm nhân viên. Thế hả? Thế chờ chút, để chị đi gọi anh chủ quán. Vâng ạ. Lát sau chị nhân viên đó đi ra, liếc nhìn tôi lấy một cái rồi bảo: anh chủ quán bảo là tuyển đủ rồi, không tuyển thêm nữa. Sao có thể như vậy được? Chị có chắc là anh ấy nói như vậy không? Ờ, thế không lẽ tôi bịa chuyện để lừa cô à? Tuyển đủ là tuyển đủ, không nói nhiều nha. Nghe xong tôi tỏ ra chán nản mà đứng lên lững thững bước ra khỏi quán. Trong đầu bắt đầu suy tính xem tối nay ngủ ở đâu. Đúng là tôi sơ ý quá, cứ nghĩ qua chỗ này xin được việc luôn nên không có tính trước. Bất chợt tôi nhớ đến chị Xuân trước làm cùng quán bánh nên đã gọi điện nhờ giúp đỡ. Alo, chị Xuân à, em Vân đây. Vân mà trước kia làm cùng tiệm bánh với chị đấy. Ừ, chị nhớ mà, sao thế? Em mới ở quê lên Hà Nội, giờ chưa kiếm được việc lại không có chỗ ở. Chị cho em ở nhờ ít hôm được không? Kiếm được việc là em chuyển ra ngoài luôn. Ôi dào, tưởng gì, đơn giản thôi mà. Hiện tại chị cũng đang ở một mình, em qua ở cùng luôn nhé. Thật ạ? Nếu được vậy thì tốt quá. Ừ, mà giờ chị đang ở quê, tầm tối 7 giờ gì đó chị mới lên cơ. Không sao đâu ạ, chị nhắn địa chỉ cho em đi. Bao giờ chị lên thì gọi em để em qua. Ừ, chị biết rồi. Nói chuyện điện thoại với chị Xuân xong, tôi yên tâm được chỗ ở nên thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi bộ một đoạn, thấy có xe bán bánh mì. Sẵn cái bụng đói nên làm luôn cái bánh mì pate trứng 12.000, rồi kiếm tạm một chỗ ngồi ăn. Ăn xong bánh, tôi ngồi lướt mấy trang tuyển dụng ở trên Facebook để kiếm việc, mà thấy có mấy chỗ cũng ổn đấy, mà xa chỗ trọ nên lại thôi. Tầm 4 giờ chiều, thiết nghĩ cứ ngồi một chỗ củ bất củ bơ thế này thì chán chết. Còn phải 3 tiếng nữa chị Xuân mới ở quê lên, hay là tôi đi đâu đó. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi lại bất giác nhớ đến cái địa chỉ nhà mà bố từng dặn tôi trước lúc chết. Liệu đến đó hỏi tôi có tìm được bố đẻ của mình hay không. Thế rồi đắn đo một lát, tôi vẫn quyết định đến thử đấy xem sao. Tôi chọn xe buýt kết hợp với đi bộ cho tiết kiệm, chứ cứ mấy chục tiền xe ôm thế này thì tiếc tiền lắm. Cứ nghĩ là đi cũng dễ, mà loanh quanh vừa tra Google Map vừa đi cũng mất phải đến hơn 30 phút. Tới nơi rồi thì nhận ra trước mắt mình là căn biệt thự nhìn rất đẹp và lộng lẫy, với tông màu trắng ở ngoài làm chủ đạo, nhìn rất bề thế. Nó toát ra cái vẻ quyền quý của người có tiền, khiến tôi tự cảm thấy khác biệt mà không dám ấn chuông và hỏi chuyện. Nghĩ kể cũng kỳ, tự dưng tìm đến rồi, hỏi chủ nhà xem có biết mẹ mình, người giúp việc năm xưa của nhà họ không. Nghe xong, chắc là họ bảo họ bảo vệ đuổi tôi đi mất. Tôi đứng trước cổng căn biệt thự hồi lâu, do dự, đắn đo đấy, nhưng rồi vẫn quyết định quay đầu đi về. Khi ấy tôi vừa quay người đi được vài bước thì có xe ô tô chạy đến gần. Không hiểu vì lý do gì mà khi chiếc xe ấy lại bất ngờ dừng lại, cho tới khi người chủ chiếc xe mở cửa đi xuống. Vân, xem lại ở đây. Nhìn thấy Sơn, ông chủ chỗ làm thêm trước kia khiến tôi khá bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Ô anh Sơn, xem lại ở đây ạ. Nhà anh ở đây mà. Từ xa thấy dáng người trông quen quen, đến gần mới biết là em. Dạ vâng ạ. Em mà tình cờ đi qua đây ý mà. Còn anh thì sao, nhà anh ở đâu? Nghe tôi hỏi, Sơn chỉ tay về phía căn biệt thự mà khi nãy tôi đứng ngắn, cách một thất thần một hồi lâu. Đó, đó là nhà của anh đấy. Tự dưng thấy trùng hợp quá, khiến tôi bị khó tin, ấp úng nói. Cái nhà đó là nhà của anh thật ạ? Không phải. Ủa, là sao ạ? Là nhà của bố mẹ anh. À vâng, chuyện trước kia em làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tiệm bánh, anh không trách em ạ? Sơn lắc đầu. Mỗi người sẽ có hoàn cảnh riêng để dẫn đến sự lựa chọn không mong muốn. Anh vẫn luôn rất quý em, một cô bé lương thiện, hồn nhiên, biết trước biết sau. Tôi nhìn Sơn bằng ánh mắt của sự biết ơn, bởi gần như là không mấy ai nhìn sự việc của tôi theo cách đó cả, nếu như họ không thật sự hiểu và đủ bao dung. Chợt nhớ đến mục đích mình đến đây, tôi liền hỏi Sơn. Em có thể vào nhà anh tham quan nhà một chút được không ạ? Trông nó đẹp quá. Sơn hơi bất ngờ về lời đề nghị này nhưng vẫn gật đầu. Ừ, được chứ. Nhận được sự đồng ý của Sơn, tôi lên xe theo anh đi vào trong căn biệt thự. Nhìn ở ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong còn đẹp và đồ sộ hơn rất nhiều. Sân vườn rộng trước nhà với nhiều cây cảnh, có hồ cá koi nhìn thích mê. Thấy ở bên hồ có người đang đứng ngắm đàn cá bơi dưới nước. Tôi không biết đó là ai cho đến khi Sơn lên tiếng gọi. Bố đang làm gì đấy ạ? Người đàn ông bên hồ cá thấy vậy, quay đầu liền nhìn hai đứa tôi. Ông ấy nở ra một nụ cười phúc hậu rồi nói. Sơn đấy à, bố đang cho cá ăn. Ông ấy nói rồi đưa mắt nhìn qua tôi mà hỏi. Đây là nhân viên cũ của tiệm bánh, cô tên là Vân. Hồi nãy tình cờ gặp em ấy có việc đi ngang qua đây nên con mời vào nhà chơi. À ra thế. Chào cháu, bác là Minh, bố Sơn. Tôi khẽ cúi đầu chào trong sự ngượng ngùng. Cháu chào bác, cháu là Vân ạ. Ừ, đứng thế này để tiếp đón khách thì không hay. Bác mời cháu ra nhà tròi ở chỗ đằng kia ngồi chơi uống nước nha. Thế cách nói chuyện lịch thiệp của bố Sơn khiến tôi giảm bớt đi sự ngượng ngùng. Trong lúc cả ba đang chuẩn bị di chuyển ra phía nhà tròi thì một giọng nói nghe khá là quen thuộc vang lên ở sau lưng của tôi. Ông chủ ơi, cháu làm xong cốc nước cam theo yêu cầu của ông rồi đây. Dứt lời, chủ nhân của giọng nói ấy đi gần đến trước mặt của ông Minh cùng cốc nước cam ở trên tay. Trông thấy không phải là ai xa lạ mà chính là Hạnh khiến tôi bất ngờ, miệng không tự chủ được mà gọi lên một tiếng. Chị. Mọi người nghe thấy tôi gọi như vậy thì đều hướng mắt nhìn về hai đứa tôi. Hạnh lúc này cũng kịp nhận ra sự hiện diện của tôi trong sự bất ngờ không kém gì tôi. Sơn hỏi tôi. Em quen Hạnh sao? Dạ. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, Hạnh đã chen vào. Dạ không ạ, bọn em không có quen nhau. Tôi không hiểu lý do vì sao Hạnh lại chối bỏ quan hệ của chúng tôi. Nhưng trước mặt người ngoài, tôi không muốn tranh luận về vấn đề quen hay là không quen. Trông chị ấy giống như một người quen của em, nhưng nhìn kỹ ra thì không phải. Sự thắc mắc của ông Minh và Sơn về chúng tôi được hóa giải. Ông Sơn kêu Hạnh vào nhà pha ấm trà ra đây để ông mời khách. Lúc nói chuyện ở dưới mái chòi thì mới biết ông Minh nghĩ tôi là bạn gái của Sơn. Nhưng trước sự khẳng định chắc nịch của cả hai, ông mới tạm tin tôi và anh chỉ là bạn bè. Tôi ở đó chơi tầm nửa tiếng thì đứng lên xin phép ra về. Cũng có mấy lần định mở lời hỏi về chuyện của mẹ tôi năm xưa ở đây, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm nên chẳng hỏi được gì. Bước ra khỏi cánh cổng kiên cố của căn biệt thự nhà Sơn, chưa gì đã có tiếng gọi của Hạnh ở sau. Ê con kia. Tôi biết là chị ta gọi mình, nhưng không hề dừng bước, ngược lại còn tiếp tục bước đi cho tới khi Hạnh chạy lên chặn trước mặt. Ta gọi mày điếc à? Sao không dừng lại? Tôi tên là Vân, chứ không phải là con kia. Phiền chết đi được. Nói đi, mày đến đây làm gì? Chị biết mà, đúng không? Đây là địa chỉ mà năm xưa mà tôi làm giúp việc mà. Hạnh nghe xong thì ngay lập tức phủ nhận. Tao không biết. Lần trước tôi nói chị nghe một lần rồi mà. Tao có để ý đâu mà nhớ. Được thôi, thế chị làm giúp việc ở đây từ bao giờ? Sao lại làm ở đây? Cũng được một thời gian rồi, người quen của tao giới thiệu đến đây làm. Tại sao khi nãy chị lại phủ nhận mối quan hệ quen biết của cả hai thế? Vì tao không thích mày, không muốn có bất kỳ nào liên quan đến mày, hiểu chưa? Chị quá đáng thật đấy. Nói xong tôi định bước tiếp mà rời đi thì Hạnh lại hỏi. Mày muốn biết bố đẻ của mình là ai lắm sao? Chuyện của tôi không mượn chị phải quản. Mày đến đây rồi, chắc là mày cũng tò mò về bố đẻ của mình phải không? Tôi im lặng không trả lời, chị Hạnh lại nói tiếp. Tao sẽ hỏi giúp cho, nên cứ ở nhà mà đợi tin đi. Vừa câu trước chị mới nói là không muốn có liên hệ nào với tôi, giờ lại ngỏ ý muốn hỏi giúp là sao? Chị cũng lật mặt nhanh thật đó. Hạnh bị tôi bắt bẻ thì trừng mắt lên muốn nổi cáu, nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Ở thì tại tao thấy mày cũng tội nên mới giúp, cứ như thế nha. Đừng có nhiều chuyện mà kể linh tinh với Sơn biết chưa? Tối hôm đó tôi trở về phòng trọ của chị Xuân, đứng ngoài chờ một lúc thì thấy chị y về. Đúng kiểu sinh viên ở quê mới lên, xách túi lớn túi nhỏ, toàn đồ ăn mà thôi. Bước vào trong phòng trọ, chị Xuân thấy tôi chưa có ăn gì, liền ném cho cái bánh ăn tạm. Còn chị ấy thì đi nấu ăn. Lúc ngồi ăn cơm chị có bảo: phòng này tháng 8 triệu, chưa tính điện nước, wifi thì ông chủ cho miễn phí. Vâng. Mà dạo này trong mặt mũi của em xanh xao quá đấy. Từ lúc nghỉ ở tiệm bánh, em đã đi làm gì thế Vân? Em về quê à? Phát hiện bố bị ung thư thì đưa lên Hà Nội để điều trị. Mà tiếc là chữa trị muộn quá nên bố em mất cách đây hơn 1 tuần rồi. Thế hả? Chia buồn cùng em và gia đình nha. Hèn gì nhìn em dạo này xanh xao tiểu tụy quá. Vâng ạ. Khoảng thời gian qua đối với em có quá nhiều chuyện không vui xảy đến. Nói tới đây, tôi lại ngẫu hứng kể cho chị Xuân nghe về cuộc đời của mình. Chị ấy nghe xong nhìn tôi đầy thương xót. Khổ thân em, sao cuộc đời bất công với em thế không biết? Em quen rồi chị ạ. À? Chẳng còn thiết tha gì hay là oán trách ai nữa. Ừ, giờ không có ai vướng bận nên đã chỉ sống cho mình thôi nhá. Vâng, em biết rồi. Ăn xong bữa tối thì cũng là 8 giờ. Do chị Xuân vất vả nấu ăn rồi nên tôi sẽ là người rửa bát. Lúc này bụng của tôi bắt đầu có những cơn đau âm ỉ. Tôi chỉ nghĩ chắc là do mình ăn no quá nên mới thế. Cho đến đêm khuya, khi mà cả hai chị em đã lên giường nằm, chuẩn bị đi ngủ, tôi lại thấy bụng của mình đau dữ dội hơn. Đũng quần dần bị ướt, khiến tôi có dự cảm không lành, mà quay ra gọi chị Xuân. Chị ơi, bụng em... Ơi, sao thế Vân? Chị Xuân vội xuống giường, đến bật công tắc điện. Thấy tôi trán đẫm mồ hôi, liên tục kêu đau bụng, thì liền gọi xe taxi mà đưa tôi đi cấp cứu. Trên đường đi vào viện, tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giường bệnh, bên cạnh thì có chị Xuân túc trực. Chị ơi. Vân, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao rồi? Em không sao, bác sĩ khám cho em chưa chị? Em bị bệnh nặng lắm phải không chị? Tôi nghĩ là mình bị mắc bệnh gì đó nặng lắm, cho tới khi nghe thấy chị Xuân thông báo. Bác sĩ bảo em có thai hơn 2 tháng rồi. Tình trạng thai khá yếu, dọa sẩy. Do sức khỏe của mẹ không được tốt, thiếu dinh dưỡng, cần được nghỉ ngơi và ăn uống bồi bổ hơn. Tôi không dễ gì tin đây là sự thật nên đã hỏi lại. Bác sĩ liệu có khám nhầm không chị? Không đâu em. Em có thai rồi Vân ạ. Vậy là sao? Tôi có thai. Nếu là có thai thì đứa bé trong bụng sẽ là của đêm đó. Tức là đây là con của ông Sáu sao? Nghĩ lại mới thấy lần đó tôi vì vội quá mà quên mất phải mua thuốc tránh thai. Phải làm sao bây giờ khi mà thân tôi còn lo chưa nổi, hơi sức đâu mà lo cho một đứa trẻ chứ. Tôi bắt đầu kích động mà òa khóc. Chị Xuân trông thấy tôi như vậy thì chỉ biết nắm chặt tay an ủi. Bình tĩnh nào em, đừng khóc như thế, ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Nhưng mà chị ơi, em sợ lắm, em chưa có sẵn sàng làm mẹ trong thời điểm này. Chị biết điều đó, ở hoàn cảnh hiện tại, có con là điều không nên. Hay là em thử tìm đến sự giúp đỡ của bố đứa bé hay sao? Không được đâu chị ơi, em không thể làm như thế được. Thế giờ em muốn thế nào? Tiếng khóc thút thiết của tôi vang lên rất lâu sau đó, đến khi mệt quá không khóc được tiếp nữa thì mới chịu ngưng. Tôi ở lại bệnh viện 4 hôm thì được cho về. Bản thân không đủ tiền để trả tiền viện phí mà phải vay chị Xuân để trả bù. Trở về căn phòng trọ vỏn vẹn 15 mét vuông, tôi không nói gì mà lặng lẽ nằm xuống giường, tiếp tục dòng suy nghĩ đầy trăn trở suốt 3 ngày qua. Khoảng thời gian này, trong đầu của tôi trên dưới 5 lần có suy nghĩ bỏ con mà chẳng dám nói ra, bởi lẽ bản thân vẫn còn rất do dự với quyết định này. Đêm đó tôi nằm mãi mà không ngủ được. Chị Xuân nằm cạnh thế tôi thấy vậy thì hỏi: Khó ngủ à? Vâng, tại vì ban ngày em ngủ nhiều quá nên tối bị khó ngủ. Mà chị ơi, em bảo. Nói đi. Em có nên phá thai không nhỉ? Em cứ đắn đo mãi, nghĩ mấy ngày nay mà không dám quyết. Tùy em thôi, em đã trải qua nhiều chuyện không vui, nhưng dù thế nào thì đứa bé ấy vẫn cố bám trụ trong bụng của em đến cùng. Thì chị nghĩ là em nên thử một lần cố gắng vì con. Đừng vì sợ hãi của bản thân mà tước đi quyền được sống của một đứa bé. Câu nói này của chị Xuân khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn vừa qua của mình. Lúc đó tôi còn bận chăm bố bị bệnh nên không có để ý đến sự thay đổi của cơ thể, dẫn đến việc mình có thai cũng không phát hiện ra. Bản thân nhiều lần mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ. Nhưng rồi sao, đứa bé trong bụng vẫn cứ âm thầm lớn lên, bám trụ cùng tôi cho tới bây giờ. Thế rồi sau một đêm suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định giữ lại con. Tự nhủ với lòng là phải cố gắng thật nhiều vì con, vì cuộc sống của mẹ đơn thân là không dễ dàng. Nhưng mà không sao, nhất định tôi sẽ làm được. Sáng hôm sau, tôi đem chiếc vòng trước kia đi dự buổi đấu giá từ thiện, may mắn được tặng đem đi bán để lấy tiền trang trải cuộc sống trước mắt. Mấy nữa cơ thể ổn định thì sẽ xin lại việc làm. Mấy ngày sau đó tôi nhận được cuộc gọi của chị Hạnh. Chị ta bảo rằng đã hỏi được thông tin của bố tôi nên muốn hẹn gặp để nói chuyện. Thấy chị ta nhiệt tình nên tôi cũng đồng ý qua gặp. Đến điểm hẹn thì thấy bên cạnh Hạnh còn thêm một người phụ nữ khác nữa. Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Hỏi ra thì biết người đàn bà ấy là bạn cũ của mẹ tôi năm xưa. Bà ấy còn cho tôi xem ảnh hai người từng chụp với nhau ngày trước. Qua lời kể của bà ấy thì biết được năm xưa mẹ tôi có quen và yêu một người. Nhà bên kia thấy mẹ tôi là trẻ mồ côi, đã đi làm giúp việc, không tương xứng với con trai của mình nên phản đối rồi bắt ép con trai phải lấy người khác. Mẹ tôi vì chán nản chứng kiến cảnh người mình yêu lấy cô gái khác nên đã bỏ đi nơi khác sinh sống. Bà ấy còn kể thêm là mấy năm trước người đàn ông kia bị tai nạn mất rồi, nên nếu tôi muốn đến thắp hương thì bà ấy dẫn ra mộ. Tôi nghe xong vừa thấy buồn lại vừa thấy thương cho số phận của mẹ mình nhiều hơn. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đứng lên ra về, nên không hề hay biết Hạnh đã âm thầm rút trong túi của mình ra một số tiền toàn tờ 500k mà đưa cho người phụ nữ bên cạnh mình cùng lời khen. Cô làm tốt lắm. 5 năm sau, đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế lúc 5 giờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc hòa cùng với những làn sương sớm mai, trông thật đẹp, mỹ lệ làm sao. 5 năm, một khoảng thời gian không phải là quá dài cho một đời người, nhưng đó lại là khoảng thời gian đem đến cho tôi một sự lột xác, thay đổi hoàn toàn mới. Từ cô gái nhà quê năm nào, nghèo khó tới mức đã quen với việc lấy đi nước mắt, rửa mặt, thì nay tôi đã là tiểu thư con nhà quyền quý, được đi du học sau khi tìm lại thân phận thật của chính mình. Tôi của bây giờ đã thành công tốt nghiệp đại học ở Pháp với chuyên ngành thiết kế thời trang. Một sự đồng hành tuyệt vời và không thể thiếu luôn ở bên tôi suốt bao nhiêu năm qua chính là con trai nhỏ Đậu Đậu 4 tuổi. Ngay lúc này đây, tôi để con ngồi trên xe cùng với 3 chiếc vali. Cậu nhóc nhìn mọi thứ xung quanh một cách đầy mới lạ, vì lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra tôi đưa con về Việt Nam, dự sẽ là ở đây luôn mà không đi đâu nữa. Từ đằng xa đã xuất hiện bóng hình của hai người đàn ông quen thuộc. Đậu Đậu thấy vậy thì liền reo lên trong sự mừng rỡ. Ông ngoại ơi, bác Sơn ơi. Hai người nghe thấy tiếng gọi thân thương của đứa cháu yêu dấu thì liền bước nhanh đến. Sơn thì bế bổng Đậu Đậu lên, hai bác cháu ôm nhau thắm thiết. Bố tôi, ông Minh đi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt của sự chào đón, mà giang hai tay ôm lấy tôi vào lòng. Chào mừng con gái đã trở về. Dạ, con về với bố đây ạ. Bố con tôi ôm nhau một lát rồi mới chịu buông. Ông quay sang bế đứa cháu ngoại yêu quý từ tay của Sơn. Còn Sơn thì đưa mắt nhìn tôi cùng nụ cười mỹ nam. Bao năm vẫn chưa thấy ông anh này già đi tí nào cả. Sơn giang tay ra, anh bảo tôi. Lại đây cho anh ôm cô gái nào, lâu quá không gặp. Tôi nhíu mày, lướt anh trai của mình một cách hoài nghi. Đâu có đâu. Em nhớ là cứ 3-4 tháng anh và bố lại qua thăm hai mẹ con em mà. Thế cũng đủ lâu rồi còn gì nữa. Tôi bật cười kiểu bất lực, rồi bước đến ôm người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình. Cảm ơn anh vì đã là anh trai của em. Ừ, biết điều như vậy là tốt. Ôm nhau chào hỏi thắm thiết xong thì chúng tôi ra xe để về nhà. Đậu Đậu cứ bám lấy ông ngoại. Lên đến xe ô tô rồi mà vẫn phải bon chen ngồi lên đùi của ông ngoại mới chịu. Tôi ngồi bên cạnh, nghe ông cháu thủ thỉ tâm sự mà chỉ biết mỉm cười mãn nguyện. Nhớ lại năm xưa, tôi đi làm nhiều quá khiến con bị dọa sẩy mấy lần. Sinh sớm hẳn trước một tháng, cùng sức khỏe không được tốt khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Chỉ sợ lỡ mà thằng bé có mệnh hệ gì, chắc là tôi chết mất thôi. Nhưng may quá, có lẽ con biết và cảm nhận được mình có một bà mẹ nghèo khổ vẫn luôn hết mình ở bên cầu nguyện từng ngày từng giờ cho con. Trộm vía, lâu sau con đã khỏe mạnh hơn. Cu cậu ngoan, ít quấy, khiến tôi cũng cảm giác được an ủi phần nào. Còn về chuyện nhận lại bố, mọi thứ diễn ra cứ như sắp xếp hoàn hảo của tạo hóa vậy đó. Sinh Đậu Đậu được 3 tháng thì đến dỗ mẹ tôi. Tôi lúc đó đang ở quê chăm con, đến sẵn tiện làm mâm cơm cúng mẹ, cũng ra mộ thăm bà ấy nữa. Ở đây thì tôi tình cờ gặp ông Minh. Hỏi ra thì biết ông ấy đi ra thăm mộ mẹ tôi. Tôi khá bất ngờ về sự đối đãi của một người chủ dành cho người giúp việc cũ lâu năm, nên đã hỏi chuyện khá nhiều. Cả hai cũng thoải mái chia sẻ lại chuyện cũ. Ông Minh nghe tôi kể thì thấy có gì đó thân quen, cũng thừa nhận rằng bản thân năm xưa từng mến mộ vẻ đẹp của mẹ tôi. Nên trong một lần say rượu, vợ con ông ấy lại sang ngoại không có nhà, nên đã cố tình làm ra cái chuyện không phải với mẹ tôi. Sáng hôm sau, khi vợ ở nhà ngoại về, phát hiện cảnh trai gái không mảnh vải che thân trên giường thì liền lao vào đánh mẹ tôi, đuổi mẹ tôi đi. Đã vậy lại còn dồn bà ấy vào bước đường cùng đến mức phải bỏ đi nơi khác sống. Ông Minh biết chuyện đó, nhưng vì sự hèn nhát của bản thân nên đã không can thiệp vào. Bố kể với tôi rằng việc ông nhận Hạnh làm giúp việc cũng như hứa sau này ra trường sẽ xin việc làm cũng đều có nguyên do cả. Hôm đó là một ngày mưa to, ông ấy đi từ ngoài về thì có một người từ đâu chạy ra chắn trước đầu xe ô tô. Cô gái ấy bảo là có chuyện gấp muốn nói nên bố tôi đã cho lên xe. Người con gái ấy không ai khác chính là Hạnh. Hạnh kể lại mối quan hệ của chị ta với mẹ tôi, lại còn bịa chuyện rằng trước lúc chết mẹ tôi có dặn dò sau này khó khăn thì tìm đến đây để xin giúp đỡ. Bố tôi thì cảm giác áy náy chuyện năm xưa nên nhận lời kêu mang Hạnh. Hạnh tuyệt nhiên không nhắc đến sự tồn tại của tôi, chỉ bảo rằng bản thân đang khó khăn cần sự giúp đỡ. Sau sự việc đó thì bố tôi làm xét nghiệm ADN với tôi để chắc chắn cả hai có phải là quan hệ huyết thống hay không. Đồng thời ông ấy cũng đuổi Hạnh ra khỏi nhà vì sự chiếu thiếu trung thực của chị ta. Đã vậy lại còn bịa chuyện để lừa tôi không tìm được bố của mình. Tôi thì vẫn còn đôi điều thắc mắc với chị ta, nhưng chưa kịp gặp lại để hỏi. Mấy năm rồi cũng chẳng rõ chị ta sống ra sao nữa. Xe chạy về đến căn biệt thự xa hoa trước kia, nơi mà tôi vốn chỉ dám đứng ở bên ngoài để nhìn vào. Hành lý của hai mẹ con tôi thì sẽ có người giúp việc mang lên phòng. Đậu Đậu thì mệt quá, nằm ngủ luôn trong vòng tay của ông ngoại. Lúc đi vào nhà, Sơn chủ động khoác tay lên vai của tôi mà cùng bước đi. Em gái à? Dạ. Anh gọi vậy thôi. Em gái cũng cảm thấy thích phết đấy chứ. Tôi cười, đưa tay ôm eo ông anh trai của mình mà đáp lời. Đương nhiên rồi, có cô em gái vừa xinh đẹp giỏi giang như em ấy, chả thích thì sao? Mẹ em nghe bố nói anh sắp dẫn bạn gái về nhà ra mắt có phải không? Ừ, có gì tối nay anh sắp xếp thời gian đến nhà mình gặp cô ấy luôn. Ok anh trai, ra mắt xong thì lên kế hoạch lấy vợ đi một thể nhá, chưa 35 tuổi rồi mà chưa lấy vợ là không có được đâu. Rồi rồi, cô lại dở cái giọng y chang như bố vậy đó, suốt ngày cứ giục lấy vợ thôi. Chả vậy thì sao? Ế lâu quá bố cũng lo lắng giới tính thật của anh lắm đấy, lỡ khay thì sao? Lời vừa dứt, Sơn cốc vào trán tôi một cái rõ đau, khiến tôi suýt nữa thì hét lớn lên, nhưng đâu có dễ gì cam chịu. Bản thân cũng bấu vào tay của Sơn mấy cái. Hai đứa chí xóe lại khiến bố tôi phải quay ra lườm cho mỗi đứa một cái mà nhắc nhở. Bế Đậu lên phòng, bố tôi từ tốn nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường. Ánh mắt của ông trìu mến nhìn đứa cháu ngoại của mình lúc lâu rồi mới đứng lên, dặn dò đôi điều rồi quay người rời đi. Bố tôi đã ly hôn vợ, tức là mẹ của Sơn, được 8 năm rồi. Cả hai không hợp nhau nên dù có cố gắng thế nào cũng chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Bà hiện đang cùng với gia đình định cư ở bên Mỹ, nghe bảo là cũng có tình mới rồi. Chợt nhớ ra bản thân quên chưa làm một việc khá quan trọng, tôi lấy điện thoại ra gọi video call cho một người. Có lẽ người ấy cũng mong chờ cuộc gọi của tôi, nên chỉ ít giây sau, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc trò chuyện. Vẻ đẹp trai cùng với nụ cười của Nghĩa hiện lên. Anh hỏi tôi, hai mẹ con đáp chuyến bay an toàn chứ? Dạ, em mới đậu về nước an toàn rồi anh. Em gọi để báo cho anh biết. Ừ, con đâu em? Tôi quay camera điện thoại hướng về cu cậu đang ngủ say giấc trên giường rồi nói. Đê ngả, con mệt quá nên ngủ rồi. Nhìn đáng yêu quá, em cũng nghỉ đi. Tối anh gọi lại cho hai mẹ con nha. Dạ vâng. Yêu và nhớ hai mẹ con nhiều, anh sẽ sớm bay về. Vâng ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh con trai. Mấy năm nay sống ở bên Pháp, may mắn gặp và quen Nghĩa, con trai một người bạn của bố tôi. Anh ấy đã giúp đỡ cũng như hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã nhận lời làm bạn gái của anh ấy vào 3 tháng trước, cũng chấp nhận việc Nghĩa sẽ làm bố nuôi của con trai mình. Thực ra thì vào 2 năm trước, Nghĩa tỏ tình với tôi mà tôi không có đồng ý. Thay vì bỏ cuộc, anh ấy lại chọn cách ở bên, quan tâm chăm lo cho hai mẹ con tôi. Vì quá cảm kích tấm chân thân tình này cùng sự yêu mến của con trai dành cho người đàn ông ấy, nên tôi đã đồng ý lời tỏ tình vào 3 tháng trước của Nghĩa. Hôm đó lại cũng là ngày sinh nhật của anh, nên tôi không lỡ biến một ngày vui như vậy trở nên buồn chán. Gia đình Nghĩa thuộc giới giàu có, bố mẹ anh đều làm kinh doanh, còn anh ấy qua Pháp phải chục năm rồi. Vừa học đại học xong lấy bằng cử nhân rồi thì học tiếp lên thạc sĩ, sau đó thì làm ở bên đó luôn, chứ chưa có muốn về nước tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Tối hôm đó đúng như đã hẹn, Sơn dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Bạn gái của anh tên là Phương, 27 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên dạy vật lý cấp 3. Bố mẹ đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, trên còn có một anh trai lập gia đình. Trông thấy Phương kiểu nhẹ nhàng đẹp gái, ngoan ngoãn lễ phép, khiến bố tôi cũng rất vừa lòng. Tôi thì cùng quan điểm với bố, hai chị em cũng thoải mái trò chuyện. Không nói thì thôi, chứ nói rồi là hợp cạn nhau lắm đấy. Kết thúc bữa tối, mọi người ra phòng khách ngồi chơi, nói chuyện thêm. Lúc này bố tôi mới bảo, hai đứa xem thế nào kết hôn luôn đi, muốn ra ở riêng hay thế nào thì bố đều đồng ý. Vấn đề này chúng con cũng nghĩ tới rồi, cả con và Phương đều thống nhất là sẽ ở cùng bố ạ. À, sau này cái Vân nó đi lấy chồng thì bố cứ yên tâm là có hai vợ chồng con ở bên. Ai bảo với anh là em sẽ lấy chồng chứ? Em bảo với bố rồi, em sẽ ở với bố đến già luôn. Thế cô định để thằng Nghĩa nó ở rể à? Thôi thì năm nay anh lấy vợ, năm sau tới lượt cô đấy. Ngay tới đây thì ai cũng phải bật cười. Nhìn giây phút cả nhà sum vầy trò chuyện thế này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao. Hóa ra vị của hạnh phúc lại có thể dễ dàng kiếm tìm đến vậy. Đậu Đậu phải mất cả tuần để quen với múi giờ, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tôi cho con đi học, ông ngoại tâm lý tìm sẵn trường quốc tế cho con theo học, nên tôi cũng không phải đau đầu tìm trường nữa. Bản thân cũng bắt đầu lên kế hoạch cho công việc của mình. Qua tôi có hẹn gặp chị Đào. Giờ đây thì chị ấy đang là mẹ đơn thân, mẹ của bé Cherry 5 tuổi, trông xinh xắn đáng yêu lắm. Tôi đã nghĩ, cứ nghĩ chị ấy và Tân sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu như cả hai cố gắng bên nhau đến cùng. Chỉ tiếc là gia đình của Tân phản đối gay gắt quá, việc xuất thân làm gái của chị Đào, nên cuối cùng vẫn đành buông tay. Giờ đây chị Đào là chủ của một shop quần áo, việc buôn bán cũng thuận lợi, nên hai mẹ con cũng khá là sung túc, êm ấm. Còn về phía chị Xuân, người chị thân thiết giúp đỡ tôi rất nhiều, thì sau khi ra trường tôi cũng đã nhờ bố xin cho chị ấy vào làm công ty của nhà mình. Ở đây thì chị quen và yêu một anh cùng quê nhưng khác xã. Cả hai kết hôn năm ngoái, nhà chồng cũng có điều kiện nên đã giúp đỡ mua được một chung cư ở trên này. Từ lúc kết hôn đến giờ chưa thấy có bầu bí gì nên cũng lo. Đi khám thì không ra bệnh nên cả hai vẫn đang cố để sớm có đứa con đầu lòng, chứ ông bà ở quê cũng dục quá rồi. Về kết hôn của anh Sơn cũng đang được hai bên gia đình lên kế hoạch, dự là sẽ sớm được ăn cưới hai người họ. Ngày xưa anh Sơn cũng từng thừa nhận là bản thân từng say nắng tôi, nhưng vì cảm nhận được sự né tránh của tôi nên anh ấy cũng thôi. Chứ nếu không, lỡ dính vào tình thân Phương với em gái thì cũng mệt đấy. 3 tuần sau khi mẹ con tôi về nước thì Nghĩa cũng sẽ về nước vào chiều nay. Sẵn nay là chủ nhật, Đậu Đậu không phải đi học nên tôi đưa con ra sân bay để đón Nghĩa. Biết Nghĩa về nước, thằng bé tỏ ra vui lắm, cứ nói cười tíu tít từ lúc ngồi trong xe ô tô đến khi ra sân bay. Đến sân bay, tôi dẫn theo Đậu Đậu đi, vào bên trong để đợi Nghĩa. Do máy bay gặp thời tiết xấu nên giờ đáp muộn hơn dự kiến mất 30 phút. Cho dù là vậy thì con trai của tôi vẫn tỏ ra rất vui vẻ, lâu lâu sẽ lại ngửa cổ lên nhìn mẹ rồi hỏi: "Bố Nghĩa đâu rồi mẹ? Sao mãi mà bố chưa ra?" "Con ngoan nào, chờ thêm một lúc nữa nha, bố sắp ra rồi." "Vâng ạ." Rồi chả mấy chốc tôi thấy con của mình vui mừng reo lên: "À bố, bố ơi." Thằng bé buông tay mình ra khỏi tay của tôi mà chạy về phía trước. Tôi theo đó mà hướng mắt nhìn lên, nhưng đập vào mắt của tôi không phải là Nghĩa. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt đó, dù bao năm không gặp thì vẫn đủ khiến tôi nhận ra. Người đó không ai khác, chính là Trịnh Nhất Vũ. Anh ta của lúc đó cũng nhận ra tôi, chỉ là giây phút chạm mặt nhau quá ít. Nghĩa đi ở sau, nhanh chân hơn, đi lên trước, đón lấy Đậu Đậu bế trên tay, thì thầm ai gì đó ở bên tai. Thằng bé được Nghĩa bế thì vui lắm, nhưng không nên quay ra gọi tôi: "Mẹ Vân, mẹ Vân ơi, bố Nghĩa bảo là nhớ mẹ Vân nhiều lắm." Tôi thoáng giật mình, thoát ra khỏi cảm xúc hỗn loạn vừa diễn ra, hướng mắt nhìn Nghĩa mà nở ra một nụ cười rồi bước đến gần. Nghĩa một tay bế Đậu Đậu, một tay đưa lấy ôm tôi vào lòng. "Nhớ hai mẹ con quá đi à?" Nghĩa ôm tôi mà nói mấy lời mủi mẫn, thế mà đầu óc của tôi, tâm trí của tôi lại chẳng nghe lọt tai câu nào. Ánh mắt của tôi bất giác hướng về phía xa xa, nơi ấy có bóng người đàn ông từng là quen thuộc với tôi đang bước đi. Bên cạnh anh có một cô gái đi cùng, trông rất thời trang và sang chảnh. Lâu quá rồi, 5 năm để gặp lại một người đàn ông, năm nào mình từng bán thân để mong cuộc sống bình ổn. Giờ gặp lại, chúng ta đã hóa người dưng. Rời khỏi vòng tay của Nghĩa, tôi có chút trầm tư riêng khiến cho Nghĩa phải gọi tên mình mấy lần. "Vân, Vân à." "Dạ." "Em không sao chứ? Cảm thấy không được khỏe đâu sao?" "Dạ không ạ, không có gì đâu anh." "Nếu cảm thấy không khỏe đâu thì phải nói cho anh biết đấy." "Em biết mà, anh đừng lo. Lần này anh về lâu không ạ?" Nghĩa nhìn tôi âu yếm, ánh mắt của anh chứa đựng bao yêu thương nhung nhớ. "Anh về hẳn, không đi đâu nữa." "Thật ạ?" "Ừ, em và con đều về đây rồi, anh đương nhiên là phải ở đây chứ." Đậu nghe vậy thì mừng lắm, thằng bé bảo: "Bố sẽ ở lại chơi với Đậu Đậu mỗi ngày chứ ạ?" "Ừ, bố sẽ ở bên Đậu, sẽ đưa con đi học, đón con về." "Wow, thích quá." Thấy con vui, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Đứa trẻ này kháu khỉnh đáng yêu lắm, đôi mắt to tròn, còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ đẹp riêng, rất khác với những đứa cùng tuổi. Nó vô tình gợi nhớ đến khuôn mặt của ai đó, nhưng đây rõ ràng là con của ông Sáu mà. Và thú thực là tôi chưa từng có suy nghĩ để con nhận lại bố. Đó giống như là một ký ức không mấy tốt đẹp, nên tôi không mong muốn sẽ nhớ lại chúng. Ba người chúng tôi di chuyển ra xe, ổn định vị trí ngồi thì Nghĩa lái xe rời đi. Tôi có bảo anh là cứ ngồi nghỉ đi để tôi lái cho, mà Nghĩa không chịu, nhất quyết đòi lái xe sau nhiều tiếng ở trên máy bay. Xe của chúng tôi lăn bánh rời đi mà không hề để ý thấy có một chiếc xe màu đen ở sau nãy giờ. Ánh mắt người đàn ông ngồi trên xe nhìn về phía chúng tôi một hồi lâu. Cô gái ngồi bên cạnh anh ta còn phải lên tiếng hỏi: Anh quen mấy người đó sao?" "Không quen." "Thế tại sao anh lại chưa kêu tài xế chạy xe đi? Mắt cứ nhìn về phía chiếc xe đó là thế nào?" "Mình ngồi thế này cũng được 15 phút rồi đấy." Nghe tới đây, anh ta thở dài một tiếng, hai mắt dần khép lại mà tựa lưng ra ghế, miệng cất lời trong sự không mấy vui vẻ: "Lái xe đi đi." Ngồi trong xe, Nghĩa bảo là đói muốn ăn gì đó, thế là chúng tôi ghé McDonald's ăn rồi mới đi về. Kể từ ngày Nghĩa về nước, cứ có thời gian là anh cùng tôi đưa đón Đậu đi học, đi chơi. Thấy con trai vui vẻ từng ngày cũng khiến cho người mẹ như tôi cảm thấy vui theo. Nay tôi đón Đậu Đậu từ mẫu giáo trở về nhà, tình cờ thấy ông ngoại đang tưới cây nên cô cậu cũng hớn hở chạy đến để tưới cùng. "Đậu Đậu à, đi chậm thôi con, ngã bây giờ." "Không sao đâu mẹ, mẹ Vân đừng lo." Tôi mỉm cười nhìn cái dáng lon ton của cô cậu. Đến bên ông ngoại thì thỏ thẻ mà thưa: "Ông ơi, cho Đậu tưới cây với." Bố tôi nhìn đứa cháu đáng yêu trước mặt, không nỡ từ chối nên cũng cẩn thận để cháu tưới cây cùng mình. Mà thằng bé cũng đáo để lắm cơ, cứ tự mình cầm vòi xịt rồi bảo: "Ông để cháu làm được." Minh bật cười, xoa đầu Đậu Đậu mà bảo: "Được rồi, cháu phải chú ý đấy, không để quần áo ướt nghe chưa?" "Dạ." Tôi và bố đôi mắt nhìn nhau cười vì sự đáng yêu này. Cái thằng bé này đúng là không thể từ chối nó được mà. Vâng, không biết giống ai mà toàn làm ra cái điệu bộ đáng yêu, mỗi lúc muốn xin xỏ gì đó. Ừ, còn con thì sao? Tự dưng bố chuyển hướng sang tôi, khiến tôi không hiểu ông muốn nói gì. Dạ, chuyện con với Nghĩa đấy. Bố thấy nó cũng nhiệt tình chu đáo, hết lòng với hai mẹ con. Giờ con tính sao? Con muốn kết hôn với nó không? Thầy bố hỏi một câu rất thẳng thắn nhưng cũng khá đường đột, khiến tôi có sự lăn tăn, gợn sóng trong lòng ít nhiều. Con chưa nghĩ đến chuyện này đâu à? Cứ yêu tìm hiểu thêm một thời gian nữa đã. Bố nhìn tôi, ánh mắt của ông trở nên thâm trầm. Con gái à? Vâng. Trước kia khi mà chúng ta chưa nhận nhau, bố biết là con phải chịu nhiều khổ cực. Bây giờ mình nhận lại nhau rồi, bố hy vọng là con sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. Nếu như cứ mãi chỉ biết lấy niềm vui của người khác làm hạnh phúc của mình, thì hạnh phúc ấy sẽ không được bền lâu đâu con. Tiền là thứ mà bố không thiếu, thế nên hãy yêu và kết hôn với người thực sự khiến trái tim của con rung động và thổn thức. Nói tới đây, Đậu Đậu đứng gần đó bất ngờ hướng vòi xịt nước về phía hai bố con tôi. Ông ơi, mẹ ơi, hai người chả chơi với con gì cả. Lời thằng bé vừa dứt thì bố tôi đã bước đến mà trêu cùng. Hai ông cháu cứ díu dít nói cười rồi làm ướt cả quần áo của nhau lúc nào không hay. Tôi đứng lại tại chỗ nhìn về phía hai người họ mà nhớ lại lời bố vừa nói. Tôi dần hiểu ra bố muốn nhắc nhở mình điều gì. Chỉ là tôi không đủ dũng khí để tìm hiểu xem trái tim của mình đang thực sự loạn nhịp vì ai nữa. Để cho Đậu Đậu chơi thêm 15 phút nữa, tôi kêu con đi vào nhà tắm. Trong lúc tắm, Đậu Đậu có khoe với tôi. Mẹ ơi, ở lớp con được bạn cho kẹo. Vậy hả con? Con có thích không? Dạ có, kẹo ngon lắm mẹ. Thế hôm sau mẹ sẽ mua kẹo cho con nhé, để con cho lại bạn nha. Vâng. Tắm xong cho con thì tôi dẫn thằng bé xuống nhà chơi với ông. Bản thân nhanh chóng trở lại phòng lấy quần áo đi tắm. Lát còn có hẹn ra ngoài ăn tối với Nghĩa. Tôi đến, Nghĩa lái xe qua chở hai mẹ con tôi đi ăn. Trông anh có vẻ mệt mỏi nên tôi đã hỏi. Anh không được khỏe đâu sao? Sao nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm? Không phải đâu, em đừng lo. Nói rồi Nghĩa hạ một tay đang đặt ở vô lăng xuống mà di chuyển xuống nắm lấy tay của tôi. Tôi không nói gì thêm mà để yên cho anh nắm tay của mình. Đến nhà hàng, ngay xe dừng trước cửa nhà hàng đã gợi nhớ cho tôi một chút gì đó khá quen thuộc. Nghĩa bế Đậu Đậu còn tôi đi bên cạnh. Do là đặt trước bàn nên dù nhìn không quen không gian quán khá đông khách thì chúng tôi vẫn có bàn trống view đẹp để ngồi. Hai đứa xem qua menu rồi bắt đầu gọi món. Để ý phần giá cũng có sự thay đổi chút ít so với 5 năm trước. Và tôi cũng đã thay đổi khi mà không còn cảm thấy bất ngờ hay thắc mắc về việc món ăn gì mà tính bằng tiền triệu không à. Nghĩ tới đây tôi lại bất giác mỉm cười. Nghĩa tình cờ nhìn ra điều đó nên đã hỏi. Em cười gì thế? À, em nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ăn ở đây cùng một người bạn nên có chút buồn cười. Kỷ niệm gì thế? Kể nghe được không? Dạ thôi, mấy cái linh tinh ấy mà. Ừ, em chọn được món chưa? Tôi lắc đầu như một thói quen. Nghĩa hỏi tiếp. Em muốn ăn cá hồi hay là thịt bò? Nghe câu này xong, tôi kiểu như bị bất ngờ mà tròn xoay hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Trong đầu đã có những giây phút khiến tôi ngỡ rằng mình đang quay về thời điểm của năm đó. Cũng có người từng hỏi tôi muốn ăn cá hồi hay là thịt bò. Nghe thấy tôi không trả lời thì liền đưa tay của mình cua cua trước mặt của tôi. Em sao thế? Sao lại nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? Đâu có đâu. Em đang nghĩ là mình nên ăn gì giữa hai phương án anh đưa ra ấy mà. Vậy em muốn ăn cái gì? Thịt bò đi ạ. Ok, anh cũng sẽ ăn thịt bò giống em. Thống nhất được món ăn xong thì tôi đứng lên đi vệ sinh, để lại Nghĩa ngồi chơi cùng với Đậu Đậu. Tôi ở trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn xong thì đi ra chỗ rửa tay. Vừa mở vòi nước rửa tay, vừa nhìn bản thân trong gương, tự cảm thấy bản thân vẫn rất xinh đẹp. Chỉ là trong ánh mắt vẫn hơi đượm buồn cùng dòng tâm trạng khó nói mà thôi. Tôi cố gắng nhoẻn miệng nở ra một nụ cười thật tươi trong gương, rồi tự khắc nhắc nhở bản thân, cố gắng lên nào. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi về hướng bàn của mình thì tình cờ gặp một người lạ từng quen đi về phía mình. Bên cạnh anh ta còn có cô gái hôm trước đón anh ta ở sân bay. Nhìn Vũ trò chuyện vui vẻ với cô gái đó, tôi cũng không lấy làm bận tâm, mà bình thản, coi như là không có chuyện gì mà đi qua nhau. Trở lại bàn ăn, tôi vui vẻ nói cười với Nghĩa và bắt đầu thưởng thức món ăn. Ăn gần xong xuôi thì Đậu Đậu muốn đi vệ sinh. Nghĩa đang bận nghe điện thoại liên quan đến công việc, nên tôi chủ động dẫn thẳng bé đi. Đứng trước hai cánh cửa hướng vào nhà vệ sinh, tôi dẫn con vào nhà vệ sinh nữ, mà thằng bé không chịu, cứ đòi đi bên nam. Trong lúc tôi còn đang muốn khuyên con đi bên nữ cũng được, thì một giọng nam sau lưng hai mẹ con tôi vang lên: "Để chú đi cùng với cháu nha." Tôi quay lại nhìn thì thấy Vũ. Anh ta bước đến một cách lạnh lùng, liếc nhìn qua tôi, rồi nhanh chóng nhìn xuống Đậu Đậu. Thằng bé nhìn thấy người lạ nhưng không hề tỏ ra e dè, ngược lại còn quay ra hỏi tôi: "Con đi cùng chú này được không?" "Hả? À thì..." "Yên tâm đi, tôi sẽ không hại thằng bé đâu." Nói rồi, Vũ dẫn theo Đậu Đậu đi vào trong nhà vệ sinh nam, còn tôi thì đứng ở ngoài đợi. Thật khó có thể tin, tôi và anh lại cứ liên tục có duyên gặp lại nhau, trong khi bản thân tôi không mong muốn điều đó. Tôi đứng ở ngoài chờ Đậu một lúc thì được Vũ dắt ra. Tôi trông thấy con thì ngay lập tức nắm bàn tay thằng bé kéo nhẹ về phía của mình, miệng khẽ nói lời cảm ơn với người kia, rồi nhanh chóng dẫn con rời đi. Có lẽ tôi đi khá nhanh nên Đậu Đậu không theo kịp. Thằng bé vẻ thốt lên: "Mẹ đi chậm thôi, Đậu Đậu đi không có kịp đâu." Nghe con nói như vậy, tôi liền dừng bước, tự cảm thấy mình có lỗi nên đã cúi người xuống xoa đầu thằng bé rồi nói: "Mẹ xin lỗi Đậu nha, mẹ sẽ đi chậm lại." Dẫn con về bàn, bữa ăn lại tiếp tục diễn ra. Ăn xong thì Nghĩa muốn dẫn hai mẹ con tôi đi chơi ở đâu đó nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên Nghĩa đã chở hai mẹ con về. Mấy ngày sau, công ty của bố tôi có tổ chức một sự kiện nho nhỏ. Bố cũng muốn nhân sự kiện này có thể giới thiệu tôi với bạn bè của mình, nên tôi đã đồng ý tham dự. Ở sự kiện này, tôi vô tình gặp một nhóm người, trong đó có ông Sáu. Vừa trông thấy ông ta, là tôi có ý lảng tránh đi qua hướng khác thì bị bố gọi lại: "Vân à, lại đây với bố." "Dạ." Ngay bố tôi gọi vậy rồi thì sự chú ý của mấy người đó liền đổ dồn lên tôi, làm cho tôi cảm thấy khó xử, nhưng vẫn phải đi đến đứng bên cạnh bố. Bố tôi dõng dạc giới thiệu với mấy người bạn trước mặt tôi là con gái ruột của ông. Tôi theo đó cũng lịch sự mà cúi đầu chào hỏi. Nói chuyện đôi ba câu với nhau xong thì mọi người dần di chuyển ra chỗ khác. Duy chỉ có ông Sáu là vẫn đứng lại. Ông ta nhìn tôi có chút ngại ngùng đấy, nhưng vẫn là người chủ động bắt chuyện trước: "Lâu quá không gặp, cháu vẫn xinh gái như xưa nhỉ?" Tôi không đáp lời, đứng trước mặt người đàn ông vốn là bố của con trai mình, chưa kể còn là bạn làm ăn của bố tôi nữa, khiến tôi thấy có sự không thoải mái trong lòng. "Thật không ngờ cháu lại là con gái ruột của ông Minh." "Tôi không có gì để nói với ông cả, lần sau có gặp ấy, cứ coi như là không quen biết đi. Chuyện đêm đó tuyệt đối đừng có kể với ai." Ông Sáu nghe đến đây thì có phần bất ngờ, nhìn chằm chằm vào tôi mà thắc mắc: "Đêm đó người ngủ với cháu..." "Câm miệng, ông còn dám nói ra sao?" Người tôi khẽ run lên, cảm giác tủi hổ lẫn đau lòng trỗi dậy một cách mạnh mẽ ở trong người. Nhưng cho dù tôi có biểu hiện sự chán ngán bao nhiêu, ông Sáu vẫn cứ tiếp tục nói: "Nhưng mà ta không hề qua đêm với cháu." "Ông..." Tôi định hét lên bảo ông ta câm miệng, nhưng từng chữ ông ta vừa nói bắt đầu vang vọng trong đầu của mình, khiến tôi bị đơ ra mất mấy giây. "Ý ông là sao? Người đêm đó không phải là ông thì là ai?" Nói ra câu này rồi tôi hồi hộp lắm, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. "Ồ, ta cứ tưởng là cháu biết chuyện này rồi chứ. Không lẽ bao năm qua cháu vẫn nghĩ người đó là ta sao?" "Đúng vậy, tôi vẫn luôn nghĩ đó là ông." "Vậy thì cháu nhầm rồi. Khi ấy ta đang chuẩn bị tiến xa hơn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ta đi ra mở cửa thì bị mấy người lao tới lôi ra ngoài, đấm đá cho một tận tím tái mặt mày. Cháu lúc đó chắc là bị ngấm thuốc nên mê man không biết gì." Có quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến khiến tôi khó lòng mà tiếp nhận. Tôi nói lắp: Rồi sao? Ông biết người đứng sau đánh mình là ai không?" "Là cậu Vũ của tập đoàn VOV Group." "Ông nói sao cơ? Là Vũ thật không?" Tôi kiểu như bị kích động khi nghe thấy cái tên Vũ. Ông Sáu gật đầu, khẳng định lại lần nữa: "Đúng rồi, là cậu Vũ mà. Lúc đó cậu ta trông cứ như một con ác quỷ ấy, suýt nữa thì bẻ gãy cả bàn tay của anh ta nữa cơ mà. Của ta nữa cơ mà. Vậy là sao? Nếu người đêm đó là Vũ thì Đậu Đậu con của tôi là con trai của anh ta sao? Thế người giúp tôi năm đó có tiền viện phí đóng để chữa bệnh cho bố tôi rất có thể chính là Vũ. Sau sự kiện tối hôm đó, tôi về nhìn kỹ lại con trai của mình. Dù cho ngày ngày đều bên con, nhưng tôi vẫn muốn ngắm kỹ lại thằng bé. Quả nhiên là tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thằng bé cũng đã sở hữu đôi chút đường nét rất giống với Vũ. Cả đêm đó tôi gần như không ngủ, con lúc bồng bột còn định cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng chợt nhận ra mình đâu có số điện thoại của anh ta đâu. Cộng thêm việc giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng, dù Vũ biết Đậu Đậu là con trai của mình cũng đâu có thể làm khác được đâu. Anh ta còn có Gia Hân và con của hai người họ nữa cơ mà. Mặc dù tôi đã đoán được tiền viện phí năm xưa là do Vũ giúp mình, nhưng bản thân lại vẫn muốn xác nhận lại. Tôi nhờ người hỏi xem thông tin của bà Tú để tìm gặp nói chuyện. Họ ra mới biết là bà ta bị bắt vì hành vi buôn bán mại dâm 3 năm trước mới được thả ra vì cải tạo tốt. Quan trọng hơn là có quen biết chạy án với một số bên khác nữa nên được thả ra sớm hơn mức án mà tòa tuyên. Trông thấy tôi, bà Tú có phần không nhận ra. Đợi tôi tháo kính râm nở ra một nụ cười mà cất giọng chào hỏi thì bà mới nhận ra. Vân, mày là Vân phải không? Đúng rồi, lâu quá không gặp. Chị Tú dạo này có khỏe không? Nhìn thì biết đấy, mới đi tù về nên cũng không được khỏe lắm. Mà mày kiếm được đại gia nào bao nuôi sao? Nhìn sang chảnh với đẹp quá vậy. Tôi cười cười, vì trong con mắt của người làm Tú bà, những đứa nghèo khó từng làm việc cho bà ta, nếu có đổi đời chắc cũng chỉ là kiếm được chỗ nào bấu víu tốt. Vâng, em được bố bao nuôi mà nên mới sang chảnh thế này đấy. À thì ra là Sugar Daddy à? Không phải đâu chị, là bố ruột em đấy. Mà chuyện em đó không quan trọng, em có chút chuyện muốn hỏi chị đây. Ừ, hỏi đi. Dứt lời, bà Tú cầm điếu thuốc ở trên tay đưa lên miệng hít lấy một hơi, thư thái phả ra làn khói trắng, đùi khẽ rung rung cùng với ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm về phía trước. Có lẽ khoảng thời gian 3 năm trong tù khiến cho người đàn bà này có sự thay đổi ít nhiều, lắng đọng hơn xưa là điều mà tôi cảm nhận rõ. Chuyện 5 năm trước, em nhờ chị giúp để có tiền chữa bệnh cho bố em. Người đứng sau giúp em là ai thế chị? Là cái chuyện đó hả? Cái người đó không cho tao nói đâu, tao không thể tiết lộ được. Chị không cần nói em cũng biết nhá. Là Vũ, chính Vũ là người đã trả tiền viện phí. Ngoài ra còn nhờ chị chuyển thêm tiền vào tài khoản của em, đúng chứ? Bà Tú đưa mắt nhìn qua tôi, có chút thăm dò, nhưng cũng không cố giấu giếm mà bảo. Biết rồi sao còn hỏi? Tại vì em muốn xác nhận lại cho chắc chắn thôi. Vậy thì đúng rồi đấy. Không dễ gì kiếm được người đàn ông tốt như vậy đâu, cố mà nắm giữ. Nói rồi bà Tú kêu hơi váng đầu nên muốn vào nhà nằm nghỉ. Tôi nhìn theo từng bước chân rời đi của đàn bà ấy mà khẽ cúi đầu nói. Em cảm ơn chị, năm xưa giúp đỡ em rất nhiều. Sống tốt chị nhá, đừng theo lại nghề cũ nữa. Thú thực thì công việc mà bà Tú làm là sai trái, trái pháp luật, nhưng cũng nhờ có bà ấy tôi đã hiểu được nhiều hơn nhiều thứ. Trên đường trở về nhà, tôi ghé qua tiệm bánh của anh Sơn. Lâu quá rồi không có cơ hội để ghé qua. Bây giờ thiết kế bên trong cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng dù thế nào vẫn mang lại cảm giác sau cánh cửa chính là một khu vườn cổ tích với rất nhiều các loại bánh đủ màu sắc. Nhân viên trông thấy tôi thì bước đến tiếp đón. Họ cần giúp đỡ gì không thì tôi nói là không cần. Quan sát thấy là nhân viên cùng quản lý cửa hàng đã đổi khác, khác với thời điểm tôi làm ở đây. Nhớ lại thì lần trước anh Sơn có kể với tôi, chị Huyền quản lý cũ nghỉ cách đây 2 năm về trước đi lấy chồng, thấy bảo dính bầu nên mới phải cưới. Lợi được ít bánh ngọt, tôi đem qua tiệm trà sữa bên cạnh để ngồi thư giãn, ăn bánh uống trà, giống như một cách để tìm kiếm khoảng không gian riêng cho bản thân. Chiều tối thì ghé qua trường mẫu giáo đón con. Đậu trông thế tôi lại chạy nhanh ra ôm chầm lấy mẹ. Tôi mỉm cười ôm lấy con rồi hỏi, nay học ở lớp có vui không con? Dạ vui. Như một thói quen, tôi xoa xoa đầu cô cậu, đợi con đi lấy ba lô nhỏ của mình, chào cô giáo xong thì nắm tay mẹ tung tăng đi ra xe. Ra đến xe, tôi mở cửa ghế sau cho con ngồi vào, bản thân cũng chuẩn bị bước lên xe thì bị một giọng nói khá quen tai chuyển đến. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi quay ra thì trông thấy Vũ cũng khá bất ngờ khi ta xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh này. Mọi thứ có lẽ không phải là tình cờ, giống như hai lần vô tình chạm mắt nhau trước đó. Giữa tôi với anh có chuyện gì để nói sao? Tất nhiên rồi, con của chúng ta cũng lớn quá rồi nhỉ. Cùng lúc đó, Đậu Đậu ở trong xe gọi tôi. Mẹ, mẹ lên xe đi, con mới về nhà chơi tô với ông ngoại. Tôi nhìn con, vuốt nhẹ má thằng bé rồi nói. Giờ mẹ có chút chuyện, không cùng con về nhà ngay được. Ba tài xế sẽ đưa con về nhà chơi với ông ngoại nhé, có được không con? Dạ vâng, mẹ nhớ về sớm nha. Mẹ biết rồi. Tôi dặn bác tài xế ở phía trước mấy câu rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Nhìn theo chiếc xe chở con trai của mình chạy xa dần, mới quay ra nhìn Vũ. Anh ta cũng vừa hay chuyển hướng, chuyển hướng nhìn từ chiếc xe ô tô chở Đậu Đậu qua tôi. Lên xe đi. Cứ như vậy, tôi ngồi vào xe của Vũ. Tình cờ là chiếc xe ô tô của anh ta đỗ ngay sau xe của tôi khi nãy. Vừa lên xe, tôi còn không cả thắt dây an toàn mà vội chất vấn Vũ. Nói đi, anh biết được gì rồi? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.